Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1948, chương 1948, có người có thể cứu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người một khi có thật nhiều tài sản và địa vị, liền không chịu tùy tiện mạo hiểm, nguyện ý mạo hiểm, hơn phân nửa đều là không có gì cả. Bọn họ nóng lòng khẩn cấp phải cải biến hiện trạng, có thể trong triều những quan viên này, tuy nói rất nhiều người vẫn như cũ là có dã tâm, nhưng bọn họ đối với mình tình huống trước mắt, hơn phân nửa hẳn cũng còn là hài lòng chứ, coi như không hài lòng, chỉ khi nào nguy hiểm vượt qua bọn họ có thể chịu đựng phạm vi, bọn họ vậy vẫn sẽ lựa chọn giữ nguyên trạng. Tình huống hôm nay đã là như vậy. Trong triều quan viên, không có một người nguyện ý lãnh binh xuất chinh. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này, ít nhiều có chút tức giận, vậy có chút thất vọng. Có thể chuyện này dẫu sao quan treo chính mình nhi tử. Nếu như những người này cũng không có tự tin có thể cứu về thục vương Lý Khác, vậy hắn có thể có biện pháp gì? Bất đắc dĩ, Lý Thế Dân cũng chỉ có thể phất phất tay. Tạm thời bãi triều sau đó, quần thần lục tục rời đi, thành trường ăn tuyết rơi nhiều còn đang không ngừng hạ, gió lạnh ngưng trọng, bọn họ lúc rời đi, cũng đang nghị luận ngày hôm nay sớm hướng lên trên sự việc. Bất quá càng nhiều người hơn vẫn là ở yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ xem náo nhiệt, mà Lý Khác những người đó, nhưng là ở bãi triều sau đó. Vội vàng đi tới một chỗ gặp nhau, Lý Khác sống chết quan hệ bọn họ tương lai à, cho nên bọn họ là tuyệt đối không thể để cho Lý Khác chết. Như thế, bọn họ thì nhất định phải nghĩ biện pháp cứu ra Lý Khác mới được. Bất kể dùng biện pháp gì đều phải cứu ra Lý Khác. Chư vị, vương gia đối với chúng ta mà nói ý vị như thế nào cũng không cần ta nhiều lời. Ngày hôm nay tìm chư vị tới mục đích chỉ có một. Đó chính là nghĩ biện pháp cứu vương gia. Bây giờ, ta muốn nghe một chút mọi người cái nhìn. Người này là Lý Khác trận doanh bên trong rất có uy vọng. Người, hắn như vậy mở miệng sau đó. Những người khác lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó liền nói. Trương đại nhân, chúng ta cũng đều muốn mau sớm cứu ra vương gia. Chỉ bất quá chúng ta năng lực có hạn, muốn lãnh binh đi cứu vương gia, nhưng là không có biện pháp nào à. Đúng vậy, theo lý thuyết, vì vương gia, chúng ta trong những người này, phải đi ra một cái đi cứu vương gia à. Có thể chúng ta những người này có mấy cái là sẽ tác chiến. Sẽ tác chiến, lại mấy cái lại là có thể cứu vương gia. Không sai à. Đây có thể để cho chúng ta như thế nào cho phải. Ngoặc kép, cả đám năm mồm bảy miệng vừa nói. Nhưng bọn họ nói mặc dù rất nhiều. Nhưng không có một người có thể nghĩ ra cứu Lý Khác biện pháp tới. Cái đó Trương Đại Nhân thấy loại chuyện này. Liền có chút nóng giận. Bất quá lúc này, một người quan viên đứng dậy. Chư vị, hiện nay loại chuyện này. Vì cứu ra vương gia. Chúng ta phải bính trừ những thứ khác thành gặp mới được. Nếu như chúng ta có thể bính trừ cái này, ta đây là có chọn một người. Có lẽ có thể cứu ra vương gia tới. Quan viên này kêu Vương Đồng. Ở thục vương Lý Khác trận doanh bên trong danh tiếng không hiện. Nhưng hắn lúc này nói lại một lần nữa cho mọi người lòng tin. Những người này liền vội vàng hỏi. Ngươi có biện pháp gì? Cái này thành gặp vậy là cái gì? Vương Đồng cười một tiếng. Nói, toàn bộ đại đường, có một người là có thể cứu vương gia. Nhưng vấn đề là chúng ta có phải hay không nếu như vậy làm? À, ai có thể cứu vương gia? Ngươi nói nhanh một chút đi ra. Đúng vậy, đừng thừa nước đục thả câu. Chúng ta cũng sắp vội muốn chết. Ngươi nói nhanh một chút. Vương Đồng không biết làm sao cười khổ một cái, sau đó mới rốt cuộc mở miệng nói, người này mọi người đều biết, hắn chính là hôm nay kinh triệu phủ thứ sử, Tần Quốc công Tần Thiên Tần Đại Nhân, cái này Tần Thiên bản lãnh như thế nào? Chắc hẳn không cần ta lại nói liền đi. Chỉ cần hắn chịu ra tay, vậy phải cứu ra vương gia, nhất định là không có vấn đề gì. Chính là hắn như thành công, nhưng chính là quận vương. Như vậy, thái tử thế lực càng phát ra lớn mạnh. Chúng ta muốn lại vặn ngã thái tử, có thể khó khăn. Lời này trực tiếp, nhưng mọi người cũng không thế nào để ý. Bọn họ những người này đều là chút gì, lẫn nhau lòng biết rõ. Liền nói rồi những lời này, thì có thể làm gì? Bất quá, cái này Vương Đồng nói cái tình huống này, nhưng là cho bọn họ một ít hy vọng. Nếu như Tần Thiên thật sự có biện pháp cứu ra Thục Vương Lý Khác, vậy bọn họ tiếp theo vẫn là có hy vọng à? Đối với bọn họ mà nói, trước cứu ra Thục Vương Lý Khác là được. Còn như những thứ khác, cùng Lý Khác trở lại thành Trường An sau đó, làm tiếp dự định, nếu như liền Lý Khác đều chết hết, vậy bọn họ nói nhiều như vậy, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vương Đại Nhân nói có chút đạo lý. Lúc này, chúng ta hẳn bính trừ thành gặp, thỉnh cầu cái đó Tần Thiên hỗ trợ cứu ra Thục Vương Điện Hạ. Không sai, không tệ, bỏ mặc nói thế nào, trước cứu ra Thục Vương Điện Hạ nói sau. Đúng vậy, nhưng mà, chúng ta nên làm như thế nào đâu? Chỉ như vậy đi cầu Tần Thiên sao? Chỉ sợ như vậy, Tần Thiên là sẽ không xuất thủ đi. Hắn rốt cuộc là người thái tử. Nếu như đáp ứng chúng ta thỉnh cầu, hắn chẳng phải là muốn cùng thái tử xích mích thành thù. Loại chuyện này, Tần Thiên chỉ sợ là không làm được. Không sai, chúng ta đi cầu Tần Thiên không có dùng. Chuyện này còn được từ thánh thượng nơi đó vào tay, để cho thánh thượng mệnh Tần Thiên ra tay. Như vậy, chúng ta chỉ có thể mời nương nương theo thánh thượng nói. Không tệ, bọn họ những người này rất nhanh liền làm xong quyết định. Rồi sau đó, có người vội vàng đem tình huống theo Dương Phi nói một lần. Dương Phi đã sớm biết được liền mình nhi tử thành là tù binh sự việc. Biết được chuyện này sau đó, Dương Phi có chút gấp lo lắng. Nàng cũng không phải là chỉ có Lý Khác một cái như vậy nhi tử. Nhưng ở hắn mấy cái nhi tử bên trong, Lý Khác là năng lực mạnh nhất, vậy có hy vọng nhất tranh đoạt hoàng chữ người. Nếu như mình nhi tử xuất hiện bất ngờ, vậy hắn nhi tử liền không có cơ hội thành là thiên tử. Hắn nhi tử không phải trời tử, vậy hắn sau này vận mệnh chỉ sợ cũng sẽ không tốt như vậy qua à. Thêm nữa, rốt cuộc là mình nhi tử xuất hiện loại chuyện này, nàng có thể không lo lắng thương tâm sao? Dương Phi khóc, vào cung nhiều năm như vậy, đây là hắn lần đầu tiên chân chính thương tâm khóc. Làm một người phụ nữ ở nơi này trong hậu cung, nàng còn coi như là một có thủ đoạn người. Nhưng hôm nay mình nhi tử ở địa phương xa như vậy bị đời người bắt, hắn nhưng là không có biện pháp nào à. Không biết làm sao, không giúp, nàng không biết nên làm cái gì. Nàng muốn đi tìm Lý Thế Dân, thỉnh cầu Lý Thế Dân nhất định phải cứu mình nhi tử. Nhưng mà sớm hướng lên trên sự việc hắn đều đã nghe nói, Lý Thế Dân sẽ cứu nàng nhi tử, nhưng là hắn vậy tuyệt đối sẽ không đồng ý quân phản loạn yêu cầu à. Hắn nếu là đi cầu Lý Thế Dân đồng ý quân phản loạn yêu cầu lấy này tới cứu mình nhi tử, vậy nàng ở Lý Thế Dân trong suy nghĩ địa vị sợ là phải sau đó hạ xuống chứ. Hơn nữa, lấy nàng đối với Lý Thế Dân biết rõ, Lý Thế Dân cũng không phải cái loại đó có thể uổng nhìn quốc gia đại nghĩa người à. Hắn không biết nên làm cái gì. Bất quá vừa lúc đó, một người cung nhân vội vàng đưa một phong thơ tới đây. Dương Phi nhận lấy lá thư này sau khi xem xong, trong mắt hơi đông lại một cái. Phong thư này là Lý Khác những người đó đưa tới. Mục đích rất đơn giản, chính là hy vọng nàng có thể thuyết phục Lý Thế Dân dạy dùng Tần Thiên tới diệt phản loạn. Lấy này cứu ra mình nhi tử, nàng tự nhiên cũng có lo lắng. Thật muốn làm như vậy, Tần Thiên nói không chừng chính là quận vương. Bất quá, chẳng qua là hơi suy nghĩ chốc lát,